bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1212, Diệp Tiên Sinh là trường học của chúng ta tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn hiệu trưởng, ngươi nói người là người nào? Trần Lâm hai mắt tỏa sáng hỏi. Tôn Tranh nói ra, người này cũng là chúng ta MBA học viện, có điều hắn cũng không có tới. Nghe được Tôn Tranh, Trần Lâm bất mãn nhìn lấy phòng giáo vụ chủ nhiệm. Ngươi làm thế nào chuyện, vì cái gì trọng yếu như vậy học viên, dân mạng mời tới. Trần Lâm một mặt ủy khuất, Tôn chủ nhiệm không phải a, MBA trong lớp tất cả học viên ưu tú ta đều mời tới. Trần hiệu trưởng nhìn lấy Trần Lâm hỏi, người nói người là người nào? Tôn Tranh nghiêm túc nói, ta nói người gọi Diệp Thần. Diệp Thần, nghe được cái tên này MBA trong lớp tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thế nào lại là hắn? Tại lớp học tự mình lúc giới thiệu Diệp Thần thế nhưng là giới thiệu qua chính mình. Hắn là một tên thức ăn ngoài tiểu ca. Dù sao, bọn họ đều là công ty lão tổng, loại chuyện này đều không có biện pháp, một cái thức ăn ngoài tiểu ca, làm sao có thể cùng Ước Đạt tập đoàn có quan hệ. Tôn hiệu trưởng, ngươi nói đùa đâu? Đi, Diệp Thần cũng là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, hắn có thể có biện pháp nào? Trương Khải nói ra, thì đúng vậy a, hắn cùng Ước Đạt tập đoàn quan hệ ta nhìn cũng chính là cho Ước Đạt tập đoàn đưa qua thức ăn ngoài. Quá khôi hài, một cái thức ăn ngoài tiểu ca, làm cho Ước Đạt tập đoàn từ bỏ trên 100 ước hạng mục. Cái này thức ăn ngoài tiểu ca mặt mũi cũng quá lớn đi. Những người khác cũng nhịn không được bật cười. Trần Lâm nghe nhất thời nhíu mày. Tôn Tranh, chúng ta là đang đàm luận một chuyện rất nghiêm trọng, đây là đùa giỡn trường hợp sao? Tôn Tranh nói ra, Trần hiệu trưởng, người không rõ ràng, ta cùng Diệp Thần cha vợ có chút giao tình, chính là ta đem hắn làm tới trường học tới, hắn cha vợ là Lý Lỗi. Nghe được cái tên này, những cái kia còn đang cười nhạo Diệp Thần người nhất thời đều dừng lại nụ cười, trên mặt tất cả đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tôn Tranh tiếp tục nói, mà lại theo ta được biết Diệp Thần đưa thức ăn ngoài bất quá là thể nghiệm sinh hoạt, bối cảnh của hắn không phải đơn giản như vậy. Nghe được Tôn Tranh, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, quảng cáo, những cái kia đã cười nhạo Diệp Thần sắc mặt người tất cả đều tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần lại có bối cảnh như vậy. Trần hiệu trưởng nghe Tôn Tranh mà nói hai mắt tỏa sáng. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không vội vàng đem Diệp Tiên Sinh mời đi theo, tính toán ta tự mình đi mời. Hiện tại, Diệp Thần thế nhưng là ma đô đại học cây cỏ cứu mạng. Lúc này, Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi tại trên bãi tập nhìn lấy mấy cái nam sinh ngay tại đá bóng. Tống Hiểu Hiểu ánh mắt tất cả đều là tại Diệp Thần trên thân. Bên người nam nhân Tống Hiểu Hiểu cảm giác thật quá đẹp rồi, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Ngay tại lúc này, một người mặc quần áo thể thao nam sinh cùng mấy cái đội bóng đá đồng học đi tới. Nam sinh ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi đến xem ta đá cầu. Tống Hiểu Hiểu lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta bồi ta bằng hữu ở chỗ này nhìn ngắm phong cảnh mà thôi. Ngắm phong cảnh, nam sinh tại chỗ bị đánh mặt, hắn tự nhiên không dám đắc tội Tống Hiểu Hiểu, đem oán khí tất cả đều rơi tại Diệp Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi không phải chúng ta trường học a? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Nam sinh lạnh hừ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu, xã hội bây giờ phía trên một số người đều danh xưng chính mình là cái gì thành công nhân sĩ, sau đó lừa gạt các ngươi những thứ này tiểu nữ hài, hắn có phải hay không nói mình là cái nào đó công ty tổng giám đốc? Tống Hiểu Hiểu giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nam sinh nói. Ngô ba, ngươi suy nghĩ nhiều, ta biết Diệp Thần chỉ là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Thức ăn ngoài tiểu ca, trong nháy mắt nam sinh sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Vốn là hắn muốn vạch trần Diệp Thần giả trang thành công nhân sĩ nội tình thế nhưng là không nghĩ tới, người ta Diệp Thần đã công khai chính mình là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Mặt mũi này đánh quả thực ba ba, Hiểu Hiểu, ngươi cũng không muốn bị tiểu tử này lừa, một cái thức ăn ngoài tiểu ca, ngươi cùng với hắn một chỗ có cái gì tiền đồ. Tống Hiểu Hiểu liếc một cái Ngô ba nói ra, ta cùng ai cùng một chỗ cùng ngươi lại quan hệ sao? Ngươi là ai, dựa vào cái gì muốn xen vào ta? Chấm, ta, Ngô ba lần nữa bị ế trụ, Ngô ba nói không lại Tống Hiểu Hiểu, đem ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân. Tiểu tử ta không liên quan ngươi dùng thủ đoạn gì lừa Tống Hiểu Hiểu, hắn là chúng ta hoa khôi của trường, sao có thể để ngươi một cái xã hội nhân viên chiếm đoạt. Ngô ba rất thông minh, hắn lập tức đem Diệp Thần cùng toàn trường nam sinh kéo đến một cái mặt đối lập phía trên. Trung quanh xem náo nhiệt đã có không ít bạn học, nghe được Ngô ba, đều ào ào gật đầu. Thì đúng vậy a, phi thủy không lưu ruộng người ngoài. Trường học bảo án làm sao quan, không phải nói bên ngoài trường nhân viên không thể vào tới sao? Đem ra hỏa này oanh ra ngoài, những học sinh kia đều phát ra thanh âm tức giận, Ngô ba vẻ mặt đắc ý, mục đích của hắn đạt đến. Tống Hiểu Hiểu giận đùng đùng nhìn lấy Ngô Ba. Ngô Ba, ngươi có ý tứ gì? Ngô Ba lạnh lùng đến nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu tử, nếu như ngươi là một người nam nhân đừng tổng trốn ở nữ sinh đằng sau, đến A, chúng ta quyết đấu một trận. Quyết đấu, ngươi nói là muốn cùng ta đánh nhau sao? Diệp Thần nhìn đến cách đó không xa tới một đám thân mang tây trang người, biết là trường học lãnh đạo cố ý nói ra. Ngô Ba cũng không nhìn thấy sau lưng người tới, y nguyên một mặt hào khí nói. Đối cũng là tác chiến, nếu như đơn đấu ngươi thắng, ta có thể mặc kệ, nếu như ngươi đi thua cút ngay lập tức ra trường học. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Ngô Ba, tiểu tử ngươi muốn cùng người nào đơn đấu, thân là cán bộ hội học sinh, ngươi vậy mà công nhiên tổ chức đánh nhau. Nghe được đạo thanh âm này, Ngô Ba biến sắc, xoay người, biến nhìn đến Trần Lâm mang theo mấy cái danh trường học cao tầng đi tới. Quảng cáo, nhìn tới trường học cao tầng, Ngô Ba cũng choáng váng. Trần hiệu trưởng thế nhưng là trường học có tên nghiêm khắc. Trên cơ bản, trường học bị hắn mang vào phòng hiệu trưởng, đi ra đều phải lột ra. Bởi vậy, các học sinh đều rất sợ hắn. Ngô Ba sắc mặt lúng túng nói. Hiệu trưởng, ta không phải ý thứ kia, cái này ra ngoài trường nhân viên, câu dẫn nữ sinh của trường học chúng ta, ý của ta là muốn đem hắn oanh ra trường học đi. Diệp Thần tư tốn nói. Nói như vậy, trường học chúng ta không chào đón ta sao? Ta đi đây, sau khi nói xong, Diệp Thần ra vẻ muốn đi. Trần hiệu trưởng liền vội vàng kéo Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, chuyện này ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Nói, Trần Lâm ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Ngô Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con mắt nào nhìn đến Diệp tiên sinh là ra ngoài trường nhân viên. Hắn là trường học của chúng ta MBA lớp học sinh, còn có ngươi, làm cán bộ hội học sinh không làm gương tốt, hiện tại lập tức hủy bỏ ngươi chủ tịch hội học sinh tư cách, còn có lập tức cho ta viết một phần kiểm điểm, ngày mai ở trường học thao trường làm ở trước mặt kiểm tra. Cái gì, Ngô Ba nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiệu trưởng vậy mà vì Diệp Thần thuốc khai trừ chính mình. Trần hiệu trưởng, hắn câu dẫn nữ sinh của trường học chúng ta, ta làm cán bộ hội học sinh ngăn cản có lỗi sao? Trần Lâm hiệu trưởng lạnh hừ một tiếng. Hắn cái gì thời điểm câu dẫn trường học nữ sinh, là ta an bài tên nữ sinh này mang theo Diệp tiên sinh tham quan trường học. Ta, Ngô Ba nhất thời ngẩn ra. Trần Lâm ánh mắt băng lãnh. Hôm nay tan học đi một chuyến phòng làm việc của hiệu trưởng, chúng ta phải thật tốt nói một chút. Nghe được Ngô Ba được thỉnh mời tiến phòng làm việc của hiệu trưởng, các bạn học nhìn về phía Trần Lâm ánh mắt đều là mang theo một vệt đồng tình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.